Truyền kỳ chiến thần, chương 1461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1461 cầu Nguyệt Linh này thực sự có thể tìm thấy các mảnh vỡ của suối thánh, đây là điều đáng chú ý, tại sao không thu thập linh dịch bên ngoài sau khi chúng ta lấy đi máu Phượng Hoàng băng. Trên đường đi, Diệp Thành nghe Tân Trạm tường thuật trong lòng cũng có chút cảm động. Tôi e rằng không dễ dàng như thế, vẫn còn quá ít người có thể lấy được máu huyết Phượng Hoàng băng. Nguyên nhân chính là bởi vì nó quá hiếm. Khi lấy được máu của Phượng Hoàng băng, vẫn phải đi tiếp đến khu vực cuối cùng. Tân Trạm nói, chà, khi chúng ta đến được nơi mà Mộc Thăng Khanh nói, chúng ta đã hấp thụ đủ nguyên khí cộng với linh dược và linh thạch mà cậu đã chuẩn bị cho chúng ta, đột phá đến cảnh thần phó phân, có tư cách khám phá tầng sâu của thánh cảnh. Lạc Việt Ban cũng khá mong đợi, cơ thể của cả ba giống như đang sa vào chốn thần tiên. Có yêu hoàng thần kiếm của Tân Trạm lại không bị ma thú quấy nhiễu, cho nên sau khi bay chừng nửa canh giờ, ba người đã đến một dãy núi. Tìm kiếm đường đi của mảnh vỡ của Thánh Tuyền, Tân Trạm ban đầu đã chọn địa điểm và phương hướng thống nhất. Lúc này cả ba người đã hạ xuống, đã đến gần địa điểm đã thống nhất. Tuy nhiên, khi ba người họ đang đi đến đó, đột nhiên có một âm thanh cãi vã, giận dữ trước mặt họ. Anh tốt hơn nên thành thật trong miệng, sau đó bớt nói ra những lời sỉ nhục này đi, đừng trách tôi trở mặt. Ha ha, tôi cứ thích như vậy đấy thì sao, rốt cuộc là gì vậy, Vân công tử, tôi đây sợ rằng cậu không có trình độ để nói những điều đó đấy sao. Khi Tân Trạm bay tới chỗ trống trải này, Vân công tử chế nhạo bắn kiếm quang về phía người thanh niên, sau đó trường kiếm rực lửa hướng về tấm màn che trên mặt người phụ nữ. Cả ngày giấu kín khăn che mặt để Vân công tử này xem cô đẹp hay xấu. Vân công tử vẻ mặt phù phiếm, người thanh niên hét lên rồi lại lao về phía trước. Nhưng Vân công tử lại nhanh hơn, thanh niên này chỉ mới ở tầng thứ 9 ra khỏi tiên giới, nên cũng không vội tránh. Nhưng ngay trước khi thanh trường kiếm của Vân công tử rơi xuống, anh ta chỉ có thể nghe thấy một tiếng nổ. Một đạo kiếm quang màu lục lam bay tới, đánh trúng thanh trường kiếm màu lửa của Vân công tử, khiến nó bay ngược vào trong rừng. Với khoảnh khắc thời gian này, người thanh niên đã bảo vệ đạo sĩ đồng hành phía sau anh ta, đồng thời hy sinh một lá bùa với một luồng khí nguy hiểm. Kết quả là Vân công tử không dám động thủ nữa, rốt cuộc cũng chỉ là trêu chọc nhau, không có ý định đánh chết. Dám phá hỏng việc tốt của tôi, nhất định phải chết. Vân công tử tức giận quay đầu lại, vung tay lên, một luồng lửa giận tuôn ra, nổ tung tất cả lửa giận trên người này. Bùm, ngọn lửa ngập trời, vây quanh Tân Trạm, nhưng ngay lập tức Tân Trạm bước ra khỏi biển lửa, trên người không hề có vết bỏng. Loại chào đón này rất đặc biệt, cảm ơn vì sự chào đón của anh. Tân Trạm vung tay phóng ra viễn giả cực hỏa, nuốt chừng tất cả ngọn lửa từ đối phương. Lại là đồ khốn nạn này. Vân công tử nghiến răng nghiến lợi. Tân Trạm này liên tiếp phá chuyện tốt của chính mình mấy lần, thật là đáng ghét. Cách chương.